Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1400, Thánh Vực Thần Hoàng ra tay. Đây là cái gì yêu pháp? Vì sao giống như này chi uy lực? Tại đây một mảnh băng diệt chi lực ở bên trong, bản hoàng vậy mà cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Chúng ta đều bị Thanh Lâm tiểu tử này lừa gạt rồi. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu tự muốn dẫn ba người chúng ta đồng thời ra tay. Vì cái gì liền đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Cái này chết tiệt Thanh Lâm, hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Thanh thế như vậy đại sát chiêu, dưới tình huống bình thường có lẽ đặt ở cuối cùng ra tay mới đúng. Hắn lại vừa thấy mặt tự xuất thủ, cái này cũng quá không hợp thói thường. Ba đại thần hoàng đồng thời kinh hô lối ra, tràn ngập chung quanh băng diệt chi lực, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy lớn lao uy hiếp. Cái này lực lượng đáng sợ, tựa hồ khả dĩ xé bỏ thế gian hết thảy. Ba người không chút nghi ngờ là được cái này hóa hư động thiên đại địa, đều có thể bị một kích này cho đục lỗ, là được bọn hắn vô song thân thể. Sợ cũng muốn tại đây băng diệt chi lực chung bị thương. Ba đại thần hoàng đều là điều động một thân lực lượng ngăn cản cái này đáng sợ băng diệt chi lực. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên tới hai ấn địa ngục thần hoàng, băng thiên địa lực lượng cũng tùy theo đi theo tăng lên. Mà lại lúc này đây Thanh Lâm toàn lực ra tay, thi triển đế thể đệ tam băng, là được ba đại thiên hằng thần hoàng cũng muốn bị thương. Từng đạo huyết kiếm tự ba đại thiên hằng thần hoàng thân thể phía trên bắn ra mà ra, lại để cho bọn hắn đều biến thành một cái huyết nhân. Trang diện nhìn về phía trên rất là thảm thiết, bất quá thiên hằng thần hoàng thực lực dù sao siêu nhiên. Ba người tuy nhiên bị thương, lại còn có thể không chết. Bọn hắn tại vô hạn băng diệt chi lực chung đau khổ trèo trống, chờ mong lấy Thanh Lâm một kích này lực lượng tán đi. Có thể đế thể đệ tam băng há lại đơn giản như vậy. Ba người cường tự trèo trống, lại phát giác băng diệt chi lực cũng không phải là trong lúc nói chuyện có thể tán đi. Thời gian dần qua, Nam Cung thần hoàng cùng Hiên Viên thần hoàng trước có chút chống đỡ không nổi rồi. Trên người của bọn hắn, máu tươi không ngừng hướng ra ngoài lưu, hai người cũng đều dần dần trở nên hư nhược rồi. Khí thiên thần hoàng tình huống hơi chút tốt đi một chút, còn có thể tiếp tục trèo trống, bất quá thực sự đã bị thương. Nếu như giống nhau công kích, một lần nữa cho hắn đến vài cái, chỉ sợ kết quả của hắn cũng sẽ không có thật tốt. Thanh Lâm, bản hoàng tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Nam Cung thần hoàng hí dài, một đầu tóc xám bay múa, cực lực trèo trống, phải chống đỡ xuống dưới, tuyệt không có thể làm cho một cái hai ấn địa ngục thần hoàng đem chúng ta toàn bộ diệt. Hiên Viên thần hoàng cũng là sớm đã biến sắc, hắn hoàng kim long bào không ngừng run run, vì hắn ngăn lại từng đợt rồi lại từng đợt lực lượng xâm nhập. Thế nhưng mà một ấn thiên hằng thần hoàng không chịu nổi băng thiên địa lực lượng, một loại trong nháy mắt, Nam Cung thần hoàng một đầu cánh tay tại trong hư không nứt vỡ, bả vai miệng vết thương, máu tươi chảy dài, Hiên Viên thần hoàng ngực cũng có một cái cực lớn lỗ máu xuất hiện, trái tim của hắn đều bị băng liệt, đế thể đệ tam băng chi lực triệt để bộc phát ra đến. Đả thương nặng hai cái một ấn thiên hằng thần hoàng. Hừ, khí thiên thần hoàng trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn một bên đau khổ trèo trống, một bên tại băng diệt chi lực trong hải dương tranh giành độ. Từng bước một đi về hướng Thanh Lâm, muốn ra tay chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà nghênh đón hắn là một mảnh thời gian chi lực. Thanh Lâm thi triển thời gian thần thông, lập tức đem khí thiên thần hoàng bao phủ, lại để cho hắn đã bị tuế nguyệt chi lực quấy nhiễu, trong nháy mắt đã hóa thành một cái già trên 80 tuổi lão nhân, gần đất xa trời, một thân huyết khí khô bại, không còn nữa ba ấn thiên hằng thần hoàng thực lực, khí thiên thần hoàng sắc mặt đại hàn, khó có thể tin nhìn mình trên người biến hóa. Cũng tại lúc này, băng diệt chi lực lần nữa mênh mông cuồn cuộn mà đến, đưa hắn ngược, lập tức băng thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trước đó lần thứ nhất, Thanh Mỗ bị thiên tôn động thiên thiên hằng thần hoàng vây công. Các người dục noi theo chi, nhưng lại không biết, Thanh Mỗ sớm đã không phải ngày đó chi Thanh Mỗ. Thanh Lâm nhìn xem trong chàng ba người, sắc mặt quyết tuyệt hơn nữa vô tình, giống nhau thiệt thòi. Thanh Lâm chỉ biết ăn một lần, mặc dù khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng thực lực viễn siêu triệu tư cốc bọn hắn, Thanh Lâm cũng vui mừng không sợ. Cái này cũng chính là hắn ngay từ đầu liền thi triển đế thể đệ tam băng nguyên nhân. Vì cái gì liền đem ba đại thiên hằng thần hoàng ngay từ đầu tự trọng thương? Giống, cái này một cái chớp mắt, ba đại thần hoàng gào rú, như trước tại đau khổ trèo trống. Thế nhưng mà, đế thể đệ tam băng như trước không có tán đi dấu hiệu. Bọn hắn đã có chống đỡ hết nổi điềm báo trước. Bọn chuột nhát, há có thể cho ngươi quát tháo. Đột nhiên, Vương Huyền quát lạnh một tiếng vang lên. Thanh Lâm một kích, vây khốn ba đại thiên hằng thần hoàng. Hắn cuối cùng khó có thể tiếp tục ngồi nhìn. Thánh vực thần hoàng, thân thể như là một đạo lợi điện, theo trên mặt đất đi vào trong hư không. Ngay sau đó, chỉ nghe Vương Huyền một tiếng thét dài. Trên thân thể, lập tức có một cái huyết lăn tăn bàn tay lớn trưởng trống rỗng xuất hiện, lập tức hóa thành vô cùng lớn, trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt đất đập rơi mà đi. Ầm ầm, cái kia huyết hồng sắc bàn tay lớn trưởng rơi xuống, lập tức lại để cho đại địa phía trên có một mảnh sóng xung kích sinh ra. Cây đình quét huyệt, tràn ngập hướng phương xa. Phạm vi trên ức dặm lãnh thổ quốc gia, tại đây một kích phía dưới, hóa thành phế tích, có tồn tại vô tận tuế nguyệt núi lớn, sụp đổ thành bụi, có cường đại tu sĩ, hóa thành một mảnh huyết vụ, tùy phong tiêu tán. Thánh vực thần hoàng ra tay, hắn thanh thế không thể lẽ thường độ chi, cái kia huyết hồng sắc bàn tay lớn phía trên ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người. Một trưởng rơi xuống, lại sinh sinh đem đế thể đệ tam băng sinh ra lực lượng cho đập tàn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng không khỏi chịu động dung. Hắn vô ý thức lấy ra nhân đạo ấn, khiến cho chi chậm rãi lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên, rủ xuống tiếp theo phiến kỳ dị lực lượng, vì chính mình phòng ngự. Thánh vực thần hoàng là tam cấp bản đồ thiên người mạnh nhất. Vương Huyền ra tay, Thanh Lâm không thể không thận trọng mà chống đỡ, mà lại Thanh Lâm biết nói, kế tiếp hắn muốn nguy hiểm, tại Vương Huyền thuộc hạ, hắn sợ là khó có thể trèo chống một lát. Thánh vực thần hoàng ra tay, thứ nhất kích chi lực, quả nhiên không giống tầm thường, bản hoàng còn sống, là động thiên chi chủ đã cứu ta đợi, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Kế tiếp, huyết hồng sắc bàn tay lớn tán đi, khí thiên thần hoàng, hiên viên thần hoàng cùng nam cung thần hoàng toàn thân là huyết theo trong một mảnh phế tích đứng dậy, bộ dáng muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Thanh Lâm, ba người trước tiên quay người, thấy được Thanh Lâm, một sát na kia, ba người trong mắt bắn ra ánh mắt, đều có thể đủ đem Thanh Lâm cho ăn hết. Ba đại thiên hằng thần hoàng trong miệng đều là phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, sau đó liền hướng phía Thanh Lâm công sát mà đi. Ông, thế nhưng mà không đều ba đại thiên hằng thần hoàng vọt tới Thanh Lâm trước mặt, Vương Huyền lại lần nữa xuất thủ, huyết lăn tăn bàn tay lớn trưởng lại hiện ra, trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Lâm đập rơi mà đi. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, nhanh chóng điều động quanh thân bổn nguyên chi lực, thi triển thần thông, vốn là không gian thần thông, tràn ngập ra một mảnh không gian chi lực, đem song phương ở giữa khoảng cách vô hạn kéo dài, Tiếp theo là chân thổ thần thông, huyễn hóa ra một mảnh to lớn đại lục quang ảnh, gần như hóa thực một mảnh, mênh mông cuồn cuộn ra một mảnh sức mạnh to lớn, chắn Thanh Lâm trước mặt. Sau đó là diệt thiên thủ thần thông, đánh ra một cái đen nhánh bàn tay lớn, cùng huyết lăn tăn bàn tay lớn trưởng đối oanh. Tam đại thần thông, Thanh Lâm chỉ là tại trong nháy mắt tựu thi triển mà ra. Ứng đối thánh vực thần hoàng một kích, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.